Cắt giới truyền thuyết, chương 152, cô chiến thiên hạ, góc truyện audio.com. Tất Thiên nén một tiếng thở dài nói, còn nhớ một đoạn đường cùng nhau nơi quỷ vực đã để lại trong ký ức mỗi người những sự việc không thể xóa mờ. Nếu không nhờ Lục Vân, ta và những người khác đã không có cách nào quay trở lại nhân gian, chính huynh ấy đã cứu người môn phái chúng ta, cả cuộc đời này ta đã nợ huynh ấy một mạng. Lúc này ta không thể xuất thủ, tính mạng này của ta chính là do huynh ấy nhặt về. Bốn bên bỗng trở nên im lặng, mọi người đều quay lại nhìn Tất Thiên, trong ánh mắt hàm chứa vạn ý kính phục. Lâm Vân Phong cuối cùng nhịn không được thốt lên, quả là người tốt, không hối tiếc là huynh đệ cùng nhau xuất sinh nhập tử, đệ bội phần kính phục huynh. Chẳng như bọn tham sống sợ chết kia, không dám chống lệnh mà bỏ qua đạo nghĩa, cái loại người đó, cả đời đệ coi khinh hắn, tính mà làm gì. Lời vừa nói ra tức thì Kiếm Vô Trần sắc mặt tái xanh, nổi điên răng nghiến chặt hận không thể nuốt tươi Lâm Vân Phong ngay lập tức. Tuy nhiên, trong lúc này hắn không có thời gian cãi vã cùng Lâm Vân Phong, quay nhìn Hạo Vân cư sĩ lên tiếng hỏi. Môn hạ cư sĩ quả nhiên có cốt khí, không rõ cư sĩ có ý muốn học theo Dịch Viên, rút lui không cần nhìn đến việc này nữa chăng? Hạo Vân cư sĩ thần sắc biến đổi, chưa kịp mở lời thì Đan Thanh kiếm hiệp đã lên tiếng. Kiếm Minh Chủ đừng hiểu lầm, đương nhiên có lệnh của Minh Chủ, nho viên ta tự thấy phải chấp hành. Hiện tại để ta xuất thủ tận lực một phen. Nói xong lướt tới hạ xuống giữa trận, chú ý nhìn Lục Vân. Nhìn lão ta lần nữa, Kiếm Vô Trần không nói lời nào, chuyển ánh mắt đảo qua chỗ Ngọc Vô Song chờ đợi bà ta hồi đáp. Ngọc Vô Song thấy vậy không cần hắn ta mở lời, tự thân xuất mã thân ảnh lập tức xuất hiện đối diện Lục Vân, chiếm giữ một hướng thản nhiên nhìn chàng. Quân Bất Hối thấy mọi người có mặt liền lên tiếng. Mọi người quả nhiên đến đầy đủ, nào chúng ta cùng xuất thủ bắt giữ Lục Vân. Để đề phòng hắn ta đào tẩu nên chẳng cần để ý hắn bảo chánh đạo nhân sĩ chúng ta dùng số đông cầu thắng, bây giờ mọi người từng người một lần lượt vào trận tất bắt được hắn. Bổn Nhất Vô Vọng, Ngọc Vô Song, Đan Thanh kiếm hiệp trầm mặc lặng im không ai có ý lên tiếng. Đối với bọn họ mà nói, Lục Vân trong mắt mọi người có ấn tượng tốt hơn nhiều so với lời buộc tội của Kiếm Vô Trần. Quan trọng qua sự việc lần này, tâm lý mọi người đã ít nhiều hiểu rõ Kiếm Vô Trần có ý riêng mà gây nên rắc rối, mọi người tuy lĩnh mệnh kỳ thực trong lòng không tự nguyện. Đứng bên, Liễu Tinh Hồn thấy mọi người không nói gì bèn hắng giọng lên tiếng. Xem ra mọi người đều không quên được tình cảm lúc trước, thôi thì để ta phá vỡ cục diện khó xử này trước tiên. Mọi người nhớ vì hòa bình cho nhân gian phải bỏ qua lợi ích riêng, cần dốc toàn lực ứng phó, không như thế sao có khả năng chống lại sự việc phát sinh trong trời đất. Dứt lời thân ảnh lập tức xuất hiện trước Lục Vân một trượng, lạnh lùng nhìn chàng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, đứng trầm mặc giữa đấu trường, Lục Vân thần sắc đầy vẻ bình tĩnh làm cho người khác không thể soi thấu lúc này trong tâm chàng đang nghĩ gì. Lúc Liễu Tinh Hồn xuất hiện trước mắt Lục Vân liền thản nhiên nhìn lão ta lạnh lùng cất giọng. Người không phải là đối thủ của ta, quay lại kêu Kiếm Vô Trần ra đây. Cất tiếng cười âm sâm, Liễu Tinh Hồn nói, Lục Vân, ngươi đừng đánh giá bản thân quá cao. Góc truyện audio.com, người tài nghệ tu luyện được bao năm mà dám cuồng vọng như vậy, thật mục trung vô nhân. Ngày hôm nay ta vì lòng tốt mà giáo huấn ngươi một lần để ngươi hiểu được Thiên Kiếm Viện ta lợi hại thế nào. Dứt lời trường kiếm trong tay phát ra một tiếng kiếm khiếu tự động bay lên xoay tròn trên đỉnh đầu lão ta phát tán kiếm khí mãnh liệt bức thẳng 10 trượng. Nghiêm túc nhìn lão ta, Lục Vân thần sắc lãnh ngạo nói. Thiên Kiếm Viện chính xác có rất nhiều điểm lợi hại, bởi do khinh địch nên mới bị kẻ học nghệ vài năm vô danh tiểu tốt như ta đả bại. Nhưng người như ngươi lòng phàm quá nặng, vô duyên với tiên đạo, tu vi chỉ gần đến trung tầng cảnh giới bất diệt, muốn cầm giữ được ta cho đến khi ngươi chết đi cũng chỉ là vọng tưởng. Xung quanh đồng loạt xôn xao, mọi người tựa hồ đều không tưởng được Lục Vân ở tình cảnh này ngữ khí càng trở nên sắc bén, không lộ chút nào tỏ ý coi sự việc trước mắt là quan trọng. Bọn người Thiên Kiếm Viện nghe xong sắc mặt biến đổi thập phần khó coi. Còn đệ tử Dịch Viên nghe không nhịn nổi phát ra một loạt tiếng cười chế nhạo, ẩn ước trong đó sự cổ vũ Lục Vân. Gào lên giận dữ, Liễu Tinh Hồn thân ảnh từ một nhanh chóng biến thành năm đạo thân ảnh khoái nhược lưu quang, cùng với năm đạo kiếm mang diệu nhãn phân thành năm hướng nhắm vào Lục Vân. Trong thế công bốn bề không khí cấp tốc lưu động, kiếm khí mạnh mẽ tạo thành luồng lốc xoáy phát ra thanh âm kinh nhân. Cười lạnh một tiếng, thân ảnh Lục Vân mãnh liệt bắn tới, cả thân hình như một con linh báo tại không trung liên tục xoay chuyển 17 lần, 17 đạo xích hồng lưu chuyển tầng tầng mật bố hình thành nên một màn kiếm võng tuyệt đẹp, tốc độ nhanh tới mức kinh nhân, hướng vào bên trong khẩn trương thu vào. Trên không song kiếm không ngừng va chạm, phát xuất quang mang kỳ dị hàm chứa luồng khí lưu đáng sợ, hình thành một trận cuồng phong cực mãnh khuế xiết tán ra phía ngoài.